Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, góp mặc đồ thể thao vừa mới mở cửa định đi ra ngoài chạy bộ thì thấy bên ngoài đã có vô số phóng viên. Thấy góp xuất hiện, những chiếc máy ảnh liền chụp liên tục. Hồ tiên sinh, có phải tôi qua anh mở một cuộc party tình dục tại khách sạn Dream không? Rốt cuộc là vì sao anh lại quăng đi cô người mẫu kia? Buổi party tối qua, có cầu thủ nào của Miu tham gia hay không? Ngoài Katie Price ra, còn có người mẫu nào tham gia không? Các phóng viên liền chăm miệng một lời. Xông lên hỏi góp, đối mặt với mấy vấn đề này. Góp không trả lời, chỉ sửng sốt một ép, sau đó mỉm cười lui lại phía sau. Khi góp đứng ở trước cửa thì chỉ tay ý bảo các phóng viên cẩn thận. Tuyệt đối không nên bước vào. Nếu không đó chính là tự xông vào nhà dân rồi. Góp mỉm cười từ từ đóng cửa lại. Các phóng viên mất mát thở dài một tiếng. Sau đó lui ra ngoài xe của mình nhưng camera vẫn hướng vào nhà của góp. Ngồi ở trong nhà, góp đã hiểu mọi chuyện. Khi góp vừa cầm điện thoại lên định dọ thì lại có người gọi đến. Alo, góp, em đang ở đâu? Ở nhà, ở yên đó. Không đi ra ngoài cũng đừng nói chuyện với ai. Tắt điện thoại luôn, bây giờ anh qua chỗ em. Được, góp cúp máy, sau đó lẳng lặng chờ. Quả nhiên điện thoại của góp không ngừng đổ chuông. Xem ra có không ít phóng viên muốn phỏng vấn góp. Góp không nghe máy mà là tắt luôn điện thoại. Rất nhanh Andrew đã tới. Cùng đi với Andrew còn có hai nam nhân khoảng chừng 30 tuổi. Đại khái là nhân viên trong công ty. Khi góp đi ra mở cửa thì bên ngoài đầy phóng viên. Đang lúc góp chuẩn bị đóng cửa lại thì có một giọng nói non nớt vang lên. Các người là lũ lừa đảo. Tối qua huấn luyện viên đến nhà tôi dùng cơm. Căn bản là không đi tới khách sạn gì cả. Góp quay đầu nhìn thấy Villa ôm quả bóng. Vẻ mặt đứng ở bên ngoài mà nói. Các phóng viên cũng đều ngây ngẩn cả người. Sau đó quay đầu nhìn Villa. Cũng có người muốn chụp ảnh bất quá góp đã hô lên. David, về nhà đi, Andrew phản ứng cũng rất nhanh, nháy mắt cho Lý bên cạnh, đối phương lập tức đi ra nói với các phóng viên đang định chụp ảnh. Cậu ta còn chưa trưởng thành, nếu tấm ảnh mà các vị chụp được đưa ra ngoài thì hãy đợi điện thoại của pháp viện đi. Villa thấy góp mỉm cười cũng không có chút khẩn trương nào thì cậu nhóc mới lộ ra một vẻ mặt khinh bỉ đối với đám phóng viên. Sau đó ôm quả bóng chạy đi. Đi vào phòng, góp ngồi trên ghế salon. Andrew lấy từ trong cặp ra vài tờ báo sáng nay đưa cho góp xem. Trang đầu của tờ The Sun, bên phải là hình ảnh oai hùng của góp, còn bên trái là hình ảnh Katie Price chỉ mặc nội y, huấn luyện viên của The Lion tự mình ra trận. Anh ta là đội trưởng, Katie Price thua chạy khỏi khách sạn Grimm. Góp thấy được tiêu đề này thì mỉm cười, nhìn xuống dưới. Lại có tin tức làm cho góp cảm thấy thú vị. Đây chính là những lời nói của Katie Price. Nàng rất vô tội, mọi người đều biết tôi sùng bái góp. Tôi em mở uốn cùng làm bạn với anh ấy cho nên khi anh ấy chủ động hẹn gặp tôi thì tôi rất vui mừng. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ phát sinh một câu chuyện tình lãng mạn gì đó. Nhất định sẽ rất tốt đẹp. Nhưng mà khi tôi đến khách sạn Grimm thì hình ảnh anh Tuấn của góp đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí của tôi. Anh ấy là một nam nhân khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Trong phòng có ít nhất 10 người đàn ông. Bọn họ không mặc quần áo. Nhiên là chuẩn bị tầm hoan tác nhạc. Góp nghĩ sai rồi, tôi không phải là loại nữ nhân này. Tôi liền rời khỏi phòng. Cái gì cũng chưa xảy ra. Tôi từ chối bọn họ nhưng bọn họ đã muốn chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ. Nhất định sẽ tìm những cô gái khác đến để phục vụ. Hiện tại, góp người đàn ông này chỉ làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Góp thả tờ báo xuống, lại cầm tờ báo khác lên đọc, bên trong cũng là những tin tức tương tự. Andrew chờ góp đọc xong hết những tờ báo kia rồi mới hỏi. Xảy ra chuyện gì, đem chân tướng từ đầu tới đuôi nói cho anh biết. Góp liền kể ra mọi chuyện. Ánh mắt của Andrew có chút kỳ quái nhìn vào góp. Andrew đứng dậy đi vào phòng bếp. Nói, mượn chỗ nói chuyện, góp cũng đi vào. Hai anh em làm điếu thuốc. Andrew mở miệng hỏi, Gop, em đang làm gì đó? Em có thể từ chối nàng. Có thể không để ý tới cũng có thể gặp dịp thì chơi nhưng cũng không cần phải làm lớn như thế. Là sao? Ý của anh là bây giờ em đã là người có tiếng. Cũng là người có tiền. Mỗi tuần sẽ có vô số người hoan hô vì em. Đương nhiên sẽ có vô số cô em xinh đẹp muốn tiếp cận lấy em. Nhưng em đang làm gì đó? Em đóng cửa, đuổi nàng ra. Đây là việc mà trong hơn 100 người đàn ông mới có một người làm. Anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của em. Andrew giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm vào Gop. Nhưng mà Gop lại lắc đầu. Anh cả cũng sẽ không làm thế. Tất cả tâm trí của anh cả đều dồn vào sự nghiệp. Anh ấy đang em mở uốn đắp nặn gia tộc Hô trở thành hình tượng quý tộc. Nhưng mà anh ấy không thể tẩy được bối cảnh nhà giàu mới nổi. Chỉ có thể không phạm sai lầm. Người khác có thể chỉ vào mũi anh ấy mắng anh ấy thất học. Có thể nói anh ấy là nhà giàu mới nổi. Cũng không thể mắng anh ấy là lãng tử. Điều này không thể để anh ấy trở thành quý tộc được nhưng mà anh ấy sẽ được một số người tôn kính. Gop, anh cảm thấy em và anh giống nhau. Chúng ta có thể tận hưởng lạc thú trước mắt. Khi em có tiền, các nàng sẽ chủ động đến tìm em. Khi em phá sản, các nàng sẽ rời khỏi em. Thế giới này chính là như thế. Andrew mắt trợn tròn nói. Gop trầm mặc hai bộ, sau đó từ từ nói. Em kể cho anh một câu chuyện. Em nói đi, chúng ta đều có thời gian mà. Em có một người bạn. Cậu ta là người bình thường. Tốt nghiệp ở một trường bình thường. Mong em mở uốn của cậu ta là kiếm được một công việc thông thường sau đó kiếm một cô bạn gái. Đợi đến khi cậu ấy 30 tuổi đầu thì cậu ấy mới cầu hôn bạn gái của mình. Bạn gái của cậu ấy do dự, bởi vì người nhà của nàng yêu cầu nàng phải lấy người đàn ông có nhà riêng. Vì thế cuộc tình này kết thúc, cậu ấy vẫn độc thân, cảm thấy vô cùng hoang mang với tình yêu và gia đình bởi vì cậu ấy không có khả năng trong mấy năm kiếm được một ngôi nhà. Xong rồi à, xong rồi. Bạn gái của bạn em là kẻ ngu ngốc sao? Người nhà của nàng cũng là kẻ ngốc sao? Bạn của em là người châu Á, nơi ấy có quan niệm không giống với chúng ta. Chúng có bạn ở bên cạnh, chỉ cần có công việc ổn định là có thể có được nhà. Xe hơi, chỉ cần trước khi chết trả hết nợ là được. Nhưng ở châu Á thì khác, rất ít người trước khi chết mới có đủ tiền mua nhà. Đại đa số mọi người trước khi chết đều không để dành được số tiền kia. Thuê nhà đều không mang đến cảm giác an toàn. Andrew buông tay, nói, ý em muốn nói là tình cảm và tiền bạc nên tách ra. Đúng không? Gop suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng vậy, em mở uốn sống đơn giản. Hôm nay là Katie Price, ngày mai sẽ là ai? Bọn họ cứ liên tục làm phiền như thế. Em không phải tự rát vàng vào mặt, chẳng qua đây chính là giá trị văn hóa truyền thống của nước Anh. Andrew vỗ vỗ bả vai của Gop, cũng hiểu suy nghĩ của người em này. Kỳ thật Andrew cũng hiểu, hắn ngủ không ít với người mẫu minh tinh nhưng đấy là lúc hắn có tiền. Nếu hắn không có tiền thì những cô em này không đá đít hắn mới là lạ. Gop không có loại ham mê này, Andrew cũng không phên phán gì. Được rồi, anh hiểu được, em đưa cuộn băng ghi âm đây. Anh giúp em xử lý chuyện này. Bảo đảm từ nay về sau không có ai tìm em gây phiền hà nữa. Gop cười cười, sau đó đi lên lầu lấy băng ghi âm rồi đưa cho Andrew. Cách chương.